Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 597, chương 67, Is Dead tuyển trạch. Hạ, giống Naruto nhìn trước mắt cái này đại gia hỏa không cố kỵ chút nào vọt tới. Nhìn phía sau Is Dead vẻ mặt hài hước xem cùng với chính mình. Dường như đang ở trợn cùng với chính mình xấu mặt một dạng. Naruto cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra không sống động một cái thật đúng là không được chứ. Hô, một cái lớn đại hắc ảnh đã đem Naruto thân hình bao phủ. Mô lần đặc biệt long to lớn chân trước hướng về phía Naruto liền chụp xuống tới. Giống như là muốn đem Naruto trực tiếp đánh thành nhân hình bánh bích quy bộ dạng. Shinra Tensei, oanh, đang ở mô lần đặc biệt long móng vuốt lớn sắp tiếp cận Naruto thời điểm. Từ Naruto trên người tuôn ra một cỗ to lớn sức đẩy. Trực tiếp đem đưa tới móng vuốt cho dung trở về. Gào, mô lần đặc biệt long nhìn thấy một kích vô công nhi phản. Bị bắn ngược trở về móng vuốt ngược lại cảm thấy đau đớn. Đang nhìn xem Naruto cái kia thân thể nho nhỏ. Mô lần đặc biệt long cảm giác mình bị vũ nhục. Dương Thiên thét dài sau đó thân thể to lớn bên trên bắt đầu tản ra bạo ngược khí tức. Cái này có thể không phải công bằng. Ngươi có một hình thể không sai biệt lắm đối thủ. Đó mới chơi thật khá. Naruto sau đó quay đầu. Hướng về phía Is Dead nói ra. Ta nói bảo bối. Phỏng chừng ngươi đến phía sau đi quan chiến. Ngươi nơi đó không thể nói rõ sẽ trở thành chiến trường Ahat. Ồ. Như vậy, ta biết rồi, chính ngươi không nên quá chật vật, Ahat, Is Dead cũng nhìn thấy điểm ấy. Bất quá vẫn là không nhịn được điều khiển Naruto một câu. Naruto không sao cả nói ra, yên tâm đi, con này tiểu loài bò sát vẫn không thể đem ta như vậy. Ta sẽ rất nhanh kết thúc, Is Dead từ chối cho ý kiến, nàng bây giờ còn không biết Naruto thực lực rốt cuộc là trình độ gì. Như bây giờ tình huống, Is Dead nhìn như vậy Naruto dường như đều không phải là bộ dáng rất chăm chú. Ở Is Dead đứng ở phía sau một cái đại thúc bên trên thời điểm. Khiến cho nàng khó quên một màn xuất hiện, để cho chúng ta hào hào vui đùa một chút a. Cửu vĩ hình thức, một cái cự đại hồng sắc thân hình lấy Naruto làm trung tâm từ từ triển khai. Lửa đỏ thân thể mang theo dường như hỏa diễm một dạng khiêu động năng lượng. Để đối diện mô lần đặc biệt long cảm thấy nguy hiểm. Giống giống, Naruto cười nhìn lấy mô lần đặc biệt long gào thét. Nói ra, không nên gấp gáp, còn chưa kết thúc đâu. Nói như vậy cũng muốn bình đẳng nha. Cũng không phải là chỉ có ngươi là đầy người khôi giáp à. Lúc này màu xanh biếc đằng mạn dường như khôi giáp một dạng đem cửu vĩ bao vây ở trong đó. Chỉ khoảng nửa khắc vũ trang xong cửu vĩ hướng về phía mô lần đặc biệt long không tiếng động gào. Thét, mô lần đặc biệt long đối mặt cùng mình hình thể một dạng cửu vĩ trực tiếp liền nhào lên. Cửu vĩ ở Naruto dưới thao túng không chút khách khí ban đánh trả. Cửu vĩ móng vuốt đang quay mở mô lần đặc biệt long móng vuốt sau đó. Ở mô lần đặc biệt long phần bụng để lại bốn đạo sâu đậm vết thương. Làm trên biển bá chủ. Ở cạnh biển bị một cái người kỳ quái cho làm bị thương. Điều này làm cho mô lần đặc biệt long vô cùng tức giận. So với vừa rồi Naruto cử động còn khiến nó phẫn nộ. Mô lần đặc biệt long lớn tiếng giống lên một tiếng. Hướng về phía cửu vĩ chính là nhất vĩ ba, mô lần đặc biệt đuôi rồng bên trên bất mãn tiêm thứ, nếu như bị quét trúng lời nói nhưng là sẽ thương vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa những thứ này tiêm thứ còn có độc tố phân bố. Nếu như bị loại này có chứa độc tố tiêm thứ đâm trúng, bất kể là thật lợi hại cũng sẽ ở trong vòng 10 phút tử vong. Bất quá lúc này đối với cái này thế giới đơn bản địa mà nói. Mô lần đặc biệt long những thứ này thủ đoạn đối với Naruto và Naruto khống chế cửu vĩ mà nói không. Có chút nào ảnh hưởng. Cửu vĩ nhẹ nhàng nhảy. Tránh thoát lấy chí mạng Ichibi. Bất quá lúc này cũng để cho Naruto hiểu, ở nơi này trên thế giới nguy hiểm, chủng nhóm trên cơ bản đều là lấy thân thể và lực lượng tới quyết định thắng bại. Đương nhiên giống như có thể phi hành nguy hiểm chủng còn phải cộng thêm tốc độ. Thì ra là thế, thật đúng là không thú vị a. Naruto cũng không thích sát người vật lộn. Đương nhiên nếu là đối phương là lời của mỹ nữ vậy chớ bàn những thứ khác. Chi chi, như là đã biết lá bài tẩy của đối phương. Đó cũng không có cái gì tốt do dự. Mau tránh ra công kích, cửu vĩ ở ngoài miệng bắt đầu tụ tập năng lượng. Những năng lượng này cũng không phải là chakra, ngay cả cửu vĩ hình thức cũng đều không phải chakra hình thành, mà là Naruto căn cứ cửu vĩ kiểu mẫu nguyên lý dùng linh khí mô phỏng. Tuy là nơi đây có thể sử dụng thần lực, bất quá Naruto có thần lực vô cùng cao cấp, hơi chút sử dụng một điểm thì có thể khiến cho cái này thế giới bôn hồi. Không có biện pháp, Naruto cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác sử dụng cái này cấp thấp vị diện. Trong thiên địa linh lực, ông, mấy hơi thở trong lúc đó, cửu vĩ đã đem vĩ thú ngọc ngưng tụ xong tất. Một viên không lớn vĩ thú ngọc có năng lượng hoàn toàn có thể ung dung giết chết trước mắt con này. Mô lần đặc biệt long, hơn nữa sẽ để cho nàng chết xương vô tồn. Ô ô, mô lần đặc biệt long đã sớm ý thức được nguy hiểm. Chuyển sinh liền muốn đào tẩu. Bất quá Naruto có thể không phải dự định muốn cho nó chạy. Naruto giơ tay lên một cái. Mô lần đặc biệt long thân dưới trực tiếp xuất hiện một đạo to lớn cột nước. Đem mô lần đặc biệt long bị ném đến rồi không trung. Vĩ thú ngọc lực phá hoại nhưng là phi thường kinh người. Naruto cũng không muốn làm ra cái gì nghe rợn cả người sự kiện tới. Trên không trung nhưng là khác rồi. Oanh, vĩ thú ngọc hướng về phía vẫn còn ở không trung giãy giụa mô lần đặc biệt long bắn đi qua. Isdet khiếp sợ đứng ở phía sau, nhìn mô lần đặc biệt long ở vĩ thú ngọc dưới sự công kích trực tiếp bị khí hóa, mà còn thừa lại bộ phận lại bị đánh thành khối vụn. Từng cục rớt xuống, rơi vào hải lý, không có toàn bộ tiêu diệt a. Xem ra cái này thế giới sinh vật vẫn có chút đoán nước a hát. Naruto vuốt cằm, thầm nghĩ, sau đó đã đem cửu vĩ hình thức cùng cửu vĩ trên người mộc độn hộ giáp bỏ. Naruto từ trên trời trực tiếp rơi vào vẫn còn ở khiếp sợ chính giữa Isdet bên người. Nói ra, như vậy, cũng không tệ lắm phải không, ngươi là làm như vậy đến. Vừa rồi đó là cái gì? Isdet từ từ xoay đầu lại, biểu tình từ mới vừa khiếp sợ ngay lập tức sẽ nhảy tới cuồng nhiệt. Đó là một loại đối với lực lượng cuồng nhiệt, vì vậy lôi kéo Naruto liền dò hỏi. Naruto cười nhìn lấy Isdet, nói ra, ngươi nghĩ học sao? Gọi ngươi cũng không phải không thể. Bất quá nha, Isdet nghe được Naruto lời nói, bất quá không có lên tiếng, mà là nhìn Naruto, chờ đấy Naruto nói hết lời, muốn lấy được lực lượng sao? Naruto hỏi, Isdet lập tức gật đầu, vậy ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của ta, cái loại này tầng thứ lực lượng, ta cũng sẽ không để ngoại nhân lấy được a hát. Naruto cười. Xoa bóp Isdet khuôn mặt tươi cười nói rằng, nghe được Naruto lời nói, Isdet lập tức rơi vào trầm tư. Isdet biết sức mạnh kia căn bản lại không tồn tại cùng cái này thế giới. Cái này thế giới này đây Tây Gu là lực lượng trụ cột, mà Naruto cái chủng loại kia thực lực là thành lập cá nhân thực lực trên cơ sở, hoàn toàn liền từ bỏ ngoại vật. Điều này làm cho Isdet cực kỳ khát vọng đạt được sức mạnh kia. Thế nhưng Isdet đang nghĩ đến Naruto bên người còn có những nữ nhân khác thời điểm, tâm lý lại có chút khó chịu. Mới vừa rồi là tất cả của ngươi thực lực sao? Isdet đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Naruto nói, làm sao có thể, những cái này ngay cả ta một phần vạn thực lực cũng không có. Nếu không phải là vị diện này cấp quá thấp, không thể chịu tải lực lượng nhiều lắm, vừa rồi căn bản cũng không cần động thủ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Isdet có điểm mê võng mà hỏi. Naruto lúc này cực kỳ dám thối chỉ vào bầu trời. Nói ra, ở nơi nào, ta bên trong thần điện. Bọn họ gọi ta là không gì không thể thần. Is Dead bị Naruto dám thối bộ dạng làm cho tức cười. Bất quá Is Dead biết Naruto lúc này không có nói sai. Vì vậy lôi kéo Naruto liền chạy ngược về. Đi làm gì à? Naruto kỳ quái hỏi. Is Dead trên mặt hồng hồng nói ra. Đi làm cái kia nghi thức. Trở thành nữ nhân của ngươi à? Không đợi Naruto trả lời. Is Dead cho thấy nữ vương phong phong phạm. Lôi kéo Naruto đã nghĩ cùng với chính mình biệt thự chạy đi quỷ dị thiên đảo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.